Ngã dục phong thiên, tập 95, chương 729. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng lúc đó, ở phía trước nhất trần tử, hư ảnh mặt trăng đen lại biến ảo, lao thẳng vào trong hắc quang. Khi tiếng nổ vang lên, hắc nguyệt sập đổ, luồng hắc quang kia khựng lại một chút, sau đó hiện ra trước mặt nhất trần tử. Đây là một cây kinh thử khác với những kinh thứ khác. Trên thân nó tản ra khí tức sinh mệnh, đây là bản mệnh kinh thứ duy nhất sau khi đằng điều và kinh thứ dung hợp, ngưng tụ lại trong thể nội. Chỉ có điều, mưa tím diệt sạch sức sống, khiến cho đằng điều suy yếu đến cực hạn. Cái bản mệnh kinh thứ này cũng vì vậy yếu đi rất nhiều. Lúc này lại bị cản trở hai lần, khiến cho nhất trần tử có đầy đủ thời gian. Tại khoảng khắc kinh thứ tiến đến, lão nghiêng mạnh đầu, hai má đầu xót. Cây kinh thứ này nháy mắt xuyên thấu mà qua, nhưng chỉ có khiến cho nhất trần tử bị thương da thịt mà thôi, không có thương tổn đến căn bản. Nhất trần tử đỏ mắt, lộ ra vẻ hung tàn trước nay chưa từng có. Còn có ánh sáng khát máu từ trong mắt gã tràn ra. Gã liếm đi máu tươi khóe miệng, trên mặt sát khí tràn ngập. Tất cả những kẻ từng làm tổn thương đến tính mạng của ta đều đã bị ta huyết tế. Trong mắt nhất trần tử lóe lên hàn quang, tay phải nâng lên, chụp hướng về biển nước dưới sơn phong, tiếng nổ vang ngập trời. Biển nước chấn động, nhấc lên sóng gợn. Trong sóng gợn này, một đằng điều lớn chừng 10 trượng từ trong hồ nước bị nhất trần tử cách không nắm lên. Chính là ngươi sao? Chết cho ta! Nhất trần tử liếm môi, trong mắt ánh sáng tàn nhẫn lóng lánh, tay trái nâng lên, hắc nguyệt trong tay biến ảo, đang muốn hạ xuống, chém chết mầm đằng điều. Đúng lúc này, tộc trưởng của Ô Binh Bộ cùng với cường giả khác của Ô Thần Ngũ Bộ đều thuấn di xuất hiện, đang muốn ngăn cản. Cút! Nhất trần tử kiêu ngạo vung tay phải lên, thân thể tộc trưởng Ô Binh Bộ và mấy người khác đều lập tức nổ vang, phun ra máu tươi, mạnh mẽ bay ngược ra. Nhưng ngay khi đám người tộc trưởng không thể khống chế, vẻ mặt lộ ra tuyệt vọng, cười thảm, thì bỗng nhiên một tiếng sói tru chợt vang lên. Đại mao nhị mao cùng với bầy thanh mộc lang từ bên trong một động khẩu trên sơn phong này mạnh mẽ lao ra. Nguyên đám đều mang vẻ mặt ệ oải, nhưng tốc độ lại rất nhanh, lao thẳng đến phía nhất trận tử. Còn có con cá sấu hai cánh, con thằng lằn kia, thậm chí cả một đàn quạ đen, cùng với một bầy mũi màu lục nữa. Trong nháy mắt này, toàn bộ lao ra, toàn bộ chúng nó đều là dáng vẻ ê oải không phấn chấn, khí tức suy yếu, ở trong mưa tím liên miên này, có sinh cơ đều bị diệt sạch. Linh khí bị loạn, tạo thành thương tổn thật lớn đối với chúng ta. Nhưng cho dù là vậy, giờ phút này chúng nó cũng không chút do dự lao ra, trong khoảng thời gian ngắn che phủ trời đất, khí thế kinh thiên, cho dù là nhất trận tử cũng mạnh mẽ co trúc hai mắt. Nhưng rất nhanh khi gã thấy rõ khí tức của những vị yêu này xong, thì vẻ mặt lại lộ ra khinh miệt và tàn nhẫn. Tôm bình của tướng, nhất trận tử kiệt ngạo mở miệng, mang theo ý chế diễu, tay trái xa xa chộp lấy. Nắm đằng điều, thân mình chớp mắt lao về phía trước, tay phải bắt lấy niệm chú. Lần lượt ảo hóa ra hắc nguyệt, lần lượt điểm đi. Tiếng đổ vang kinh thiên liên tục quanh quẩn, đại bao phun ra máu tươi, thân thể nháy mắt bay ra. Nhị mau tam mau cùng với tất cả thanh mộc lan đều thê lương phát ra thanh âm xì xì. Thân thể cả đám như diều đứt dậy, đồng loạt rút lui. Quả đen, đàn mũi bị phong ấn trong vụ phong. Nếu là lúc chúng nó toàn thịnh thì đỡ một chút, nhưng lúc này mặc cho chúng nó dãy dùa như thế nào cũng khó có thể lao ra khỏi vụ phong. Cá sấu hai cánh, còn có thằng lằn kia gào rú thê lương, thân thể gần như sụp đổ. Khi thần thông hắc nguyệt buông xuống đều bay ngược ra. Toàn bộ không trung giờ phút này chỉ có tiếng cười của nhất trận tử quanh quẩn. Hết thảy dị yêu, hết thảy tu sĩ đều không thể đến gần gã dù chỉ một chút. Mầm đằng niêu trôi nổi ở giữa không trung, bị nhất trần tử xa xa cầm lấy.

Ở phía trước xuất hiện một mảnh mây đen. Trong từng mây đen là mấy vạn yêu đằng. Ở bên trong cầu vòng là mấy ngàn tu sĩ Tây Mạc. Cả vùng đất cũng bị chấn động, giống như mấy ngàn tu sĩ Tây Mạc đều cưỡi trên người dị yêu, chạy thẳng đến nơi đây. Mặt đất chấn động, không gian âm u, mây tím không ngừng. Không có lời nói, thừa thải nào. Khoảng cách gần hơn 8.000 tu sĩ gào thét mà đến. Mấy vạn yêu đàn điên cuồng gào trú tới gần, một tiếng gầm nhẹ, bỗng nhiên, từ phía trên khoảng không, truyền khắp bát phương. Lấy sức một người, mà cũng muốn ngăn đại quân ngàn vạn của ta, không biết lượng sức. Tộc nhân Hằng Vũ nghe lệnh, chém chết tất cả sinh mạng ở phía trước, một tên cũng không để lại. Thanh âm nổ ra, thiên địa nổ vang, đại quân gào thét, kinh thiên mà đến. Cũng có bốn tu sĩ Nguyên Anh, tốc độ cực nhanh, mang theo sát khí thuấn di, lao thẳng đến phía Mạnh Hào. Vẻ mặt Mạnh Hào vẫn bình tĩnh như trước, sắc mặt hắn là gần vạn tu sĩ, mấy vạn yêu đàn. Phía sau hắn là quả cầu vòng, do kinh thứ bao phủ tạo thành. Bên trong quả cầu kia, có 2.000 người ô ô thận ngũ bộ. Mạnh Hào thở sâu, tay phải nâng lên hướng về, mặt đất nhấn một cái. Thản nhiên mở miệng. Ta đã chờ các ngươi thật lâu. Phong chính. Lập tức, trong trời đất, bị ngăn cách linh khí này, yêu khí trong nháy mắt. Từ bát phương cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ tại chỗ Mạnh Hào. Cùng với việc, tay phải hắn vung về phía trước, yêu khí lập tức bùng nổ. Bên trong yêu khí, tất cả dị yêu tiến đến đều run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đồng loạt tạm dừng, phát ra kêu rên thê lương. Cảnh tượng kịch biến này lập tức khiến tộc nhân đang hùng hùng hổ hổ của Hằng Vũ bộ, sắc mặt cả đám nháy mắt đại biến. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo phóng xuất ra tất cả phong chính để hấp thu toàn bộ yêu khí đến, mà không hề giữ lại chút nào. Thể hiện ra đại thế thương khung chân chính, không thuộc về đại tư long mà thuộc về phong yêu sư. Khí tức này tu sĩ không thể phát giác, nhưng dị yêu lại có thể cảm thụ rất rõ ràng. Theo chúng nhìn thấy, lúc này toàn thân Mạnh Hạo yêu khí tung hoành, long trời lở đất, cuồn cuộn xông thẳng lên trời. Mà ngay cả mưa tím trong trời đất, tại thời khắc này, hình như cũng phải vặn vẹo, yêu khí tung hoành. Lấy Mạnh Hào làm trung tâm, điên cuồng khuếch tán ra bốn phương. Trong thế giới của dị yêu, tất cả những gì chúng thấy, giờ phút này là yêu khí thao thiên xung quanh Mạnh Hào. Trong lúc quay cuồng thì hóa thành một thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy hoàn toàn do yêu khí tạo thành. Gương mặt chính là của Mạnh Hào. Mạnh Hào lúc này dường như không phải là tu sĩ nữa, mà đã trở thành đại yêu thiên. Yêu này kinh thiên động địa, yêu khí thao thiên. Trong khi khuếch tán thì như quân vương giáng lâm, nơi hắn đạp đến tất cả đều là vương thủ. Giống như tất cả yêu đàn ở nơi này mà nói, giờ phút này thân thể chúng đang trùng lên, thậm chí đến cả linh hồn cũng đang trùng lên. Trí nhớ ở nơi thâm sâu nhất trong huyết mạch dường như ở ngay tại thời khắc này đã thức tỉnh một chút, hóa thành từng tiếng hí dài. Trong thanh âm đó ẩn chứa kính sợ, đó là thần phục. Thần phục yêu đàn chi chủ ở trước mặt, thần phục dưới đại yêu thiên địa, có khí tức hệt như tổ tiên của chúng. Hằng Vũ bộ, mấy vạn yêu đàn, tất cả là cấp dị, đều trong một cái chớp mắt này. Toàn bộ gạo trú, từ trong gạo trú, vẻ mặt lộ ra sự kính sợ, cung kính mãnh liệt. Những con ở trên mặt đất thì không chạy qua lại nữa, mà là phủ phục xuống. Còn có ở trên bầu trời thì đáp xuống mặt đất, cũng theo nhau phủ phục xuống. Mặc kệ chủ nhân của bọn nó khống chế như thế nào, cũng không có ngoại lệ, toàn bộ thần phục ở trước người Mạnh Hào. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của tất cả tộc nhân của Vũ Hằng Ngũ Bộ hoàn toàn đại biến, hô hấp dồn dập. Nhưng không đợi bọn họ phản ứng lại, Mạnh Hào chợt vung tay phải lên, yêu khí ngập trời, âm âm khuếch tán ra bốn phía. Khoảng cách liền dung nhập vào thể nội của từng con dị yêu. Trong mấy vạn yêu đàn nơi đây, những yêu đàn này vừa bị yêu khí nhập thể thì lập tức điên cuồng gào trú, thân thể không ngừng mà bành trướng. Bộ dáng càng dữ tợn hơn, khí tức lại vượt xa lúc trước mấy lần, toàn bộ đều xuất hiện tình trạng phản tổ trên mức độ nhất định. Nhất là trong đám yêu đàn đó, có một con chị yêu mặt xanh như lệ quỷ. Lúc này ngửa mặt lên trời gào trú, lại không còn là tứ chi phủ trên mặt đất nữa, mà là hai chân đứng thẳng, thân hình màu xanh của nó không có lấy một sợi lông, nhưng lại bộc phát ra dao động kinh người. Hai mắt đỏ thẫm, thân thể cao ba trượng, trên trán lại chui ra một cái sừng. Sừng đó có dạng xoắn ốc. Sau khi chui ra, có điện quang hình cung lưu chuyển, khí tức kinh người. Thậm chí bộ dáng của dị yêu kia, vào giờ phút này, không ngờ, lại cực kỳ tương tự với chính pho tượng trong thành trì của Hằng Vũ Bộ. Chương Hằng Vũ Đại Bại. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho tộc nhân Hằng Vũ Bộ lâm vào hoảng sợ. Tâm thần chấn động mãnh liệt, tiếng xôn xao lên, lập tức nổi lên bốn phía. Thánh Tổ! Nó không ngờ lại cùng hình dáng với Thánh Tổ. Người này là ai? Hắn thế nhưng lại có thể làm cho dị yêu của chúng ta biến dị, nhưng lại không bị khống chế. Ở trong tiếng xôn xao này, thanh âm của Bạch Hạo mang theo bình tĩnh, cũng có chút yêu dị, quanh quẩn thiên địa. Từ thời khắc này, các người liền theo ta. Theo ta chiến. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, mấy vạn yêu đàn lập tức đồng loạt trích gạo, mạnh mẽ dãy dụa khỏi người chủ nhân bọn chúng, đều tự quay đầu lại. Trên mặt chúng lộ ra hung tàn, trong nháy mắt này, toàn bộ thế nhưng lại phản chiến. Cũng chính tại thời khắc này, tay phải Mạnh Hạo vung lên, hai vạn yêu của hắn lập tức xuất hiện từ trong hư vô. Tiếng cao trú ngập trời lao thẳng về phía tộc nhân Hằng Vũ Bộ. Gần 6 vạn yêu đàn sau khi toàn bộ đều hấp thu yêu khí, liền xuất hiện yêu đàn biến dị cường đại. Đi vây công 7-8 ngàn tu sĩ, tâm thần chấn động, đã không còn bao nhiêu chiến ý, trận chiến này kết quả có thể nghĩ. Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh nhìn trận chém giết điên cuồng ở giữa thiên địa này, tiếng nổ vang không ngừng quanh quẩn, gào trú kinh thiên. Cũng có 5 tu sĩ Nguyên Anh mang theo sát khí nháy mắt lao thẳng về phía bản thân. Đây là 5 Nguyên Anh sơ kỳ. Đối với 5 người này, Mạnh Hạo đã không cần đeo mặt nạ huyết sắc nữa. Tay phải hắn nâng lên, bấm tay niệm thần chú chỉ về phía trước. Lập tức lực lượng xương thổ truyền ra, biển lửa ngập trời, hư ảnh cự mộc quét ngang bát phương. Cũng có kim vũ thành công. 4 đồ đăng trong ngũ hành bùng nổ toàn diện. Chỉ là một chỉ, lập tức liền có tiếng nổ vang truyền khắp bát phương. 5 tu sĩ Nguyên Anh đang tiến đến kìa, còn chưa đến gần được Mạnh Hạo thì toàn thân đã ầm ầm nổ vang. Một đám bị tứ đại đồ đằng bên ngoài thân thể Mạnh Hạo trùng kích. 5 người đồng loạt phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Tiếng gầm giận dữ từ phía trên không truyền đến. Có 2 thân ảnh nhấc lên sóng gợn mạnh mẽ. Một đường quét ngang, phàm là gì yêu ngăn cản, đều nháy mắt máu thịt sập đổ, không thể ngăn cản 2 thân ảnh này chút nào. Thân ảnh này là 2 lão giả, giờ phút này mang theo sát cơ mãnh liệt ở giữa không trung, lao thẳng đến chỗ Mạnh Hạo. Hắn là đại tư lòng, giết hắn, yêu đàn lập tức tan trả. Khoảng khắc khi 2 lão giả này lao đến chỗ Mạnh Hạo, thì tay phải Mạnh Hạo đã lấy ra mặt nạ huyết sắc đeo lên. Huyết sắc lập tức ngập trời, khí tức toàn thân hắn lập tức biến hóa. Sát khí tràn ngập, thân hình nhoáng lên một cái, cả người hóa thành một đạo hắc nguyệt. Như khói nhẹ, một cái chớp mắt liền hiện ra trước mặt một người trong 2 lão giả kia. Sự xuất hiện của hắn cực kỳ quỷ dị, trong cảm quan của lão già kia giống như từ hư không sinh ra rồi hiện lên trước mặt mình. Loại biến hóa đột nhiên này đã làm cho thị giác của lão không thích ứng kịp, thậm chí còn khiến cho lão có chút khó chịu trong lòng, sau đó thì lại có vẻ mặt đại biến. Ngay khi vẻ mặt lão giả này biến hóa, Mạnh Hạo với vẻ mặt thản nhiên, tay phải nắm lại, một quyền hạ xuống. Thân thể lão già mạnh mẽ bay ngược ra, trong nháy mắt lấy ra 7-8 cái pháp bảo hóa thành phòng hộ. Nhưng cũng dập nát hết trong nháy mắt, trực tiếp đánh lên lồng ngực của lão, khiến cho lão già này phun ra máu tươi, ánh sáng đồ đằng toàn thân rung chảy. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo chợt xoay người, trong hai mắt thoáng chốc ngưng tụ hắc quyệt. Trong phút chốc ở mi tâm liền có một hắc nguyệt biến ảo ra, dùng hắc nguyệt chi nhãn nhìn về phía một lão giả. Quanh thân tràn ngập quỷ ảnh, đang mang theo thần thông tràn ngập gấp rút lao tới. Lão già này chính là tộc trưởng của Hằng Vũ Bộ, lúc nãy bị một quyền của Mạnh Hầu đám bay chính là đại tế tư của Hằng Vũ Bộ. Khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt tộc trưởng Hằng Vũ Bộ biến đổi, trong đầu nháy mắt nổ vang. Trên mặt của lão trực tiếp xuất hiện một ảnh ngược của hắc quyệt, thức hải mạnh mẽ đầu đứng, giống như bị kiếm sắc vô hình đâm vào thức hải. Lão kêu thảm thiết một tiếng, trong óc vụ vụ, không còn nghĩ đến chuyện ra tay nữa mà nhanh chóng rút lui. Hắc nguyệt chi nhãn chính là phương pháp bảo mệnh của Nhất Trần Tử, nhưng ở trong tay Mạnh Hạo, uy lực đó đã cường đại hơn trong tay Nhất Trần Tử nhiều lắm. Tuy rằng Mạnh Hạo không có tu hành phương pháp huyết tế, nhưng sau khi hắn đeo mặt nạ huyết tiên lên thì huyết khí trên người hắn cực mạnh, điểm này Nhất Trần Tử không thể sánh bằng. Không cần huyết tế, hắn chỉ cần giết một người, mặt nạ của hắn sẽ đỏ tươi thêm một phần. Tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng truyền ra trong thiên địa, dưới sự vây công tàn nhẫn của 60.000 yêu đàn biến dị, 7-8.000 tộc nhân của Hằng Vũ Bộ đang giận tử vong với tốc độ cực nhanh, càng làm cho mọi người tâm thần sợ hãi kinh hoàng. Đấy là trong yêu đàn có một đám quạ đen. Đám này cực kỳ cổ quái, chúng nó không có đi công kích bất kỳ kẻ nào, chỉ lượn vòng ở giữa không trung, giống như đang hấp thu cái gì đấy. Nhưng rất nhanh, những thi thể trên mặt đất lại một đám trung chảy mạnh mẽ đứng lên. Người chết tái sinh, sau khi đứng lên, trong mắt của từng thi thể này đều lộ ra hình ảnh quạ đen. Một đám phấn đấu quên mình đi thẳng đến những người đã từng là tộc nhân của bọn họ. Kinh người nhất là tu vi của bọn họ rõ ràng còn có giữ lại. Tuy rằng chỉ có bản năng triển khai nhưng lại không sợ sinh tử, cho dù chỉ còn lại có cái đầu cũng vẫn có thể cắn xé quỷ dị, khiến cho trận chiến tranh này biến thành tàn khốc. Mắt thấy tình trạng vô vọng, tộc trưởng của Hằng Vũ Bộ cắn chót lưỡi phun ra máu tươi, hai tay bấm niệm thần chú chỉ lên bầu trời. Mời Thánh Tổ đại nhân! Giờ khác đây, đại tế tự cùng với năm tu sĩ Nguyên Anh khác, còn có không ít tộc nhân trên chiến trường, toàn bộ đều cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, bày ra tư thế đồng loạt gào trú. Mời Thánh Tổ đại nhân! Thanh âm mấy nghìn người dung nhập cùng một chỗ, lập tức hóa thành tiếng nổ vang như sấm sét. Long trời lở đất truyền khắp bát phương. Một tiếng gầm bỗng nhiên từ trên bầu trời xa xăm truyền đến. Đó là một mảnh mây đen. Trong mây đen có một con lệ quỷ có sinh mạng, da xanh, thân hình trăm trượng, một sừng, hình óc xoắn. Trên thân thể còn có một ít lân phiến, khiến cho vị yêu thánh tổ này có khí thế kinh thiên. Khi nó xuất hiện, hai mắt đỏ thẫm mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hào. Trên người của người có hơi thở đồng loại. Nó gầm nhẹ, tay phải nâng lên. Tay phải kia giống như móng vuốt chộp thẳng đến Mạnh Hào. Thiên phương. Ngay tại nháy mắt, ác quỷ gầm nhẹ. Một tiếng trích gào kinh thiên vang lên, chính là thiên phương thủ. Ở giữa không trung thuấn chi bà ra, mạnh mẽ xông về phía ác quỷ kia để va chạm. Trong tiếng đổ văng, chim anh vũ vũ cánh trích lên, hai mắt lại lộ ra vẻ chán ghét và ghê tởm.